Thần đạo Đan Tôn, chương 4892, giật cướp lộ ra ánh sáng. Góc truyện audio.com. Cút, Tiêu Đắc Lạc nhìn thấy Lăng Hàn. Hắn lập tức trách mắng. Lăng Hàn cũng không phải Hải Ngạc Trương. Hắn khôi phục thái độ cao ngạo, ha ha. Lăng Hàn chỉ cười nhạt một tiếng. Không có để ý tới, bản vương tử bảo ngươi cút. Ngươi không có tai sao? Tiêu Đắc Lạc uy nghiêm đáng sợ nói. Mấy ngày nay tâm tình của hắn cũng không quá tốt. Hiện tại nếu ai trêu chọc hắn sẽ biến thành nơi chút giận. Lăng Hàn vẫn không có để ý tới. Lần này manh mối lại đứt mất. Hắn có dự định tiếp tục tìm công chúa để lãnh thưởng, nhân tộc. Dám không nhìn bản vương tử. Tiêu Đắc Lạc giận dữ. Quơ quơ móng vuốt bắt hắn cho bản vương tử. Lập tức, những thủ vệ kia bơi tới và bao vây Lăng Hàn vào giữa. Lăng Hàn bật cười, tên vương tử kia. Đây chính là Lam Tinh Quốc. Ngươi bây giờ ra lệnh có phải hơi sớm hay không? Sớm muộn gì cũng là địa bàn của bản vương tử. Sớm một chút thì thế nào? Tiêu Đắc Lạc khẽ nói. Lập tức, thủ vệ cùng xuất hiện và tấn công Lăng Hàn. Những thủ vệ này vũ khí khác nhau. Có dùng xiên cá, có dùng trường kích, nhưng toàn bộ đều là pháp khí. Sau khi thức tỉnh sẽ tỏa ra hào quang rực rỡ. Lăng Hàn lắc đầu, sát khí xung kích phát động. Ông, một đạo sóng xung kích tinh thần đánh ra. Ba ba ba, những thủ vệ kia trợn mắt và hôn mê. Lăng Hàn đã hạ thủ lưu tình. Nếu không, bây giờ còn có hóa linh cảnh có thể chịu được sát khí xung kích của hắn hay sao? Nhìn thấy vệ binh của chính mình phiêu phù theo hải lưu. Tiêu Đắc Lạc giật mình. Hắn càng thẹn quá hóa giận. Hắn giật mình vì thực lực của Lăng Hàn. Những thủ vệ hóa linh cảnh của hắn đã ngã xuống. Hắn lại tức giận. Đường đường vương tử địa minh quốc nhưng không làm gì được một nhân tộc. Lập tức quỳ xuống đầu hàng. Không nên ép bản vương tử tự mình xuất thủ. Hắn nói ra, người mạnh hơn thì thế nào? Dù sao cũng chỉ là hóa linh cảnh. Mà hắn thì sao? Giáo chủ tứ tinh. Chấm. Lăng Hàn cười nói, con người của ta nha. Từ trước đến nay là người không phạm ta. Ta không phạm người. Người nhất định phải chọc ta. Vậy thì ngươi phải ăn đau khổ. Hắn chủ động giết tới tấn công Tiêu Đắc Lạc muốn chết. Tiêu Đắc Lạc cười lạnh. Hắn vung móng vuốt tấn công. Oanh, năm đạo hàn quang đánh về phía Lăng Hàn. Năm đạo hàn quang đều do đạo tắc ngưng tụ thành. Chúng lạnh như hàn băng. Lăng Hàn không sợ. Hắn đấm ra một quyền ngăn cản hàn quang. Bành, lực quyền oanh kích. Năm đạo hàn quang vỡ nát. Lăng Hàn chỉ hơi chậm một chút và tấn công Tiêu Đắc Lạc. Cái gì? Lần này, Tiêu Đắc Lạc đã giật mình. Mặc dù trước đó thực lực của Lăng Hàn bất phàm. Nhưng hóa linh cảnh chung quy chỉ là hóa linh cảnh. Làm sao có thể so sánh với giáo chủ. Nhưng bây giờ giao thủ một chiêu. Hắn lúc này phát hiện Lăng Hàn chẳng những nắm giữ chiến lực giáo chủ. Thậm chí còn có khả năng mạnh hơn hắn. Hắn có thể không khiếp sợ hay sao? Hắn vận dụng pháp khí. Đó là một cái tam xoa kích và đâm về phía Lăng Hàn. Oanh! Pháp khí thức tỉnh tỏa ra hào quang vạn trượng. Đây là pháp khí lục tinh. Hơn nữa còn là chân phẩm trong lục tinh. Sau khi bị hắn thúc dục đã tỏa ra uy năng giáo chủ cửu tinh. Đạo tắc hiển hiện, hóa thành từng đầu tiểu giao long quấn quanh tam xoa kích. Lăng Hàn không dám đón đỡ. Hắn phải tránh né và lui lại. Nhìn thấy một kích bức lui Lăng Hàn. Tiêu Đắc Lạc nhặt lại lòng tin, ha ha ha. Hắn cười to, đây chính là nội tình của hoàng tộc ngu xuẩn. Lăng Hàn quát lớn, sát khí xung kích phát động. Ông, Tiêu Đắc Lạc kêu lên đau đớn. Đôi mắt chảy ra máu tươi. Hắn cũng không phải đế tử. Có đại đế chế tác bảo cụ bảo hộ tinh thần. Tự nhiên không thể miễn dịch sát khí xung kích. Cho dù cảnh giới cao hơn Lăng Hàn thì như thế nào? Dù có pháp khí lục tinh thì sao? Không bị miểu sát đã nói rõ ngươi rất mạnh. Tiêu Đắc Lạc đã hiểu ra. Lăng Hàn đã sử dụng thủ đoạn gì làm thủ hạ của mình ngất đi? Ngay cả hắn còn ăn đau khổ. Hóa Linh Cảnh có tư cách gì ngang hàng? Nhưng mà, biết là một chuyện, hắn phòng ngự như thế nào lại là một chuyện, ngươi? Rốt cuộc ngươi là ai? Hắn ngoài mạnh trong yếu. Bởi vì Lăng Hàn nắm giữ năng lực tổn thương đến hắn. Thậm chí giết chết hắn. Mà hết lần này tới lần khác. Nơi này đang ở ngoài thành. Lăng Hàn lại là người bên ngoài. Hắn không thể làm gì. Lăng Hàn không có phản ứng. Hắn chỉ vận dụng sát khí xung kích. A, Tiêu Đắc Lạc ôm đầu. Hắn vô cùng thống khổ. Làm sao phòng ngự? Hắn liên tục xây dựng hộ thuẫn. Thậm chí vận dụng quy tắc bao phủ quanh người nhưng không có tác dụng. Phải biết, niệm lực công kích không liên quan tới bí lực. Cho nên bí lực hộ thuẫn vô hiệu cũng bỏ đi. Nhưng quy tắc cao hơn niệm lực. Vì cái gì quy tắc lại không thể ngăn cản. Không chờ hắn nghĩ ra. Rầm rầm rầm, sát khí xung kích một đạo tiếp lấy một đạo. Hắn liên tục lui về phía sau. Lúc này không chỉ hai mắt. Thất khiếu của hắn cũng chảy máu tươi, lần này dạy cho ngươi một bài học. Về sau nhớ kỹ, không ở địa bàn của mình thì thành thật một chút. Lăng Hàn từ tốn nói. Sau đó quay người rời đi. Hắn không có hạ sát thủ. Chủ yếu bởi vì đây là địa bàn của hải tộc. Một khi giết Tiêu Đắc Lạc, quốc vương Lam Tinh sẽ ra tay đối phó hắn. Đó chính là tôn giả. Trở lại trong thành. Lăng Hàn đang do dự nên rời đi hay không? Đợi hai ngày sau, đột nhiên có tin tức lớn truyền ra. Quả nhiên Lam Tinh công chúa bị ép buộc. Hơn nữa, bọn cướp còn đòi tiền chuộc, bảo quốc vương Lam Tinh quốc thối vị nhượng chức. T, bọn cướp uống lộn thuốc, lại muốn lên làm quốc vương. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy bọn cướp có bệnh. Nhưng mà... từ nhiều tin tức lộ ra ngoài, không có người nào cảm thấy như vậy. Bởi vì đầu mục bọn cướp chính là đệ đệ của quốc chủ Lam Tinh quốc đương đại. Năm đó, hắn bất mãn lão quốc chủ truyền vương vị cho ca ca. Lúc này mới giận dữ rời đi. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Hắn tặc tâm bất tử, ép buộc Lam Tinh công chúa, trực tiếp uy hiếp quốc chủ thoái vị. Chẳng những làm trên dưới Lam Tinh quốc phẫn nộ, cho dù là Địa Minh quốc cũng biểu thị oán giận, biểu thị nguyện ý toàn lực, vô điều kiện ủng hộ Lam Tinh quốc, nhất định sẽ cứu Lam Tinh công chúa thoát khốn. Địa Minh quốc tức giận cũng dễ hiểu, bởi vì một khi Lam Tinh quốc vương tiếp nhận điều kiện, song phương kết giao chẳng phải sẽ thất bại. Cho dù không thất bại, Tiêu Đắc Lạc cưới Lam Tinh công chúa thì có ích lợi gì? Còn có thể dựa vào việc này cướp đoạt Lam Tinh quốc sao? Cho nên, bọn họ tự nhiên phải tận hết sức lực chống đỡ Lam Tinh quốc. Qua vài ngày sau, đại soái Tiêu Nguyên của Địa Minh quốc dẫn một chi đội ngũ cao thủ tới. Tiêu Nguyên là thân đệ đệ của quốc chủ Địa Minh quốc. Cũng là cao thủ thứ hai của Địa Minh quốc. Tôn giả Tam Tinh, trong đội ngũ, cường giả giáo chủ nhiều đến 9 người. Có thể nói, Địa Minh quốc đã dốc hết tiền vốn, cũng phái một nửa cường giả tới đây. Cách chương.